Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577. Chương 577. Ta có phải hay không rất xin lỗi nàng. 1. Trương Đặc Trợ quay đầu, vừa định câu hỏi, Hàn tổng, ngài còn có cái gì phân phó? Kết quả hắn khi nhìn đến Hàn Kinh Niên gương mặt kia lúc, đột nhiên quá sợ hãi giơ tay lên, chỉ vào Hàn Kinh Niên mặt, lắp ba lắp bắp hỏi ra tiếng. Hàn, Hàn, Hàn, hắn ngay cả Hàn mấy âm thanh cũng không nói ra một câu đầy đủ. Ngược lại là ngồi trước bàn làm việc Hàn Kinh Niên, phát giác được trên mặt mình không thích hợp, vì túc nhíu mày tâm, giơ tay lên sờ soạng một chút dưới mũi phương, xúc giác trơn ướt đặc dính. Sau đó liền có một giọt máu thuận đầu ngón tay của hắn trùng điệp rơi đập tại trước người hắn trên bàn công tác trên văn kiện. Hàn, Hàn tổng, ngài, ngài, ngài làm sao chảy máu mũi? Từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, Trương Đặc Trợ lộn nhào vọt tới trước bàn làm việc, cầm lấy một bên khăn tay hộp đưa cho Hàn Kinh Niên. Hàn Kinh Niên nhìn xem trên văn kiện vết máu, chố mắt hai giây mới vươn tay rút hai tấm khăn tay đi lau máu mũi. Khăn tay rất nhanh bị máu thẩm thấu. Hàn Kinh Niên đổi một chương lại một chương. Trương Đặc Trợ gặp hắn máu mũi lưu cái không ngừng, liền vội vàng nhào vào toilet, dùng nước lạnh làm ướt khăn mặt, sau đó liền lung tung vắt khô khăn mặt, chạy vội trở lại Hàn Kinh Niên bên người, đem lạnh khăn mặt đặt ở trên trán của hắn. Ước chừng qua một phút sau, Hàn Kinh Niên máu mũi tự nhiên đình chỉ. Trương Đặc Trợ một bên thu thập trên mặt bàn dính máu khăn tay, vừa hướng đứng dậy đi toilet chính rửa mặt rửa tay, Hàn Kinh Niên mở miệng. Hàn tổng, ta cho Tạ bác sĩ gọi điện thoại, để hắn tới nhìn một chút đi, đem mặt và tay bên trên vết máu rửa ráy sạch sẽ về sau. Hàn Kinh Niên mới trở về Trương Đặc Trợ. Không cần, vẫn là nhìn một chút đi, ngày gần nhất cũng không có đi công tác, cũng không có phát hòa, như thế vô duyên vô cớ chảy máu mũi, không chừng là nơi nào xảy ra chút vấn đề, bệnh vặt sớm một chút giải quyết đều dễ giải quyết. Trương Đặc Trợ nói liên miên lải nhải khuyên cái không dứt, cho nên ta vẫn là để Tạ bác sĩ đến một chuyến đi, vừa vặn phu nhân ăn thuốc cũng mau ăn xong, để hắn cùng một chỗ mang tới, ngài nhìn an bài như vậy thế nào? Hàn tổng, Hàn Kinh Niên bởi vì bên tai quá ồn ào, mi tâm nổi lên một vòng không vui, nhưng hắn đối mặt Trương Đặc Trợ lại không cự tuyệt. Trương Đặc Trợ biết Hàn Kinh Niên đây là ngầm cho phép ý tứ, liền vội vàng cầm lấy trên bàn máy riêng cho Tạ Lâm đi điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Trương Đặc Trợ nghĩ đến mình vừa mới rời đi Hàn Kinh Niên văn phòng lúc Hàn Kinh Niên gọi lại mình, dường như có lời muốn nói, liền lên tiếng hỏi. Đúng rồi, Hàn tổng, ngài vừa mới gọi lại ta, có phải là có chuyện gì hay không muốn nói với ta? Hàn Kinh Niên trên mặt nổi lên một vòng không được tự nhiên. Hắn không có mở miệng, chỉ là dùng tiếng nói phát ra một đạo rất lạnh lùng kiêu ngạo. Ừ, âm thanh. Chuyện gì à, Hàn tổng? Hàn Kinh Niên nuốt xuống mấy ngụm nước bọt về sau, hắng giọng một cái, dùng rất cứng ngắc thanh âm hỏi, ta có phải là rất xin lỗi nàng? Trương Đặc Trợ một mặt mờ mịt, a, một thân, hắn biết Hàn Kinh Niên trong miệng nàng chỉ là phu nhân. Chỉ là câu nói này nối liền, hắn liền không hiểu rõ là có ý gì. Đúng đấy, Hàn Kinh Niên cân nhắc một chút ngôn ngữ, lại nhanh chóng nôn một câu, ta có phải hay không thua thiệt nàng rất nhiều? Trương Đặc Trợ vẫn là một bộ không rõ tình trạng bộ dáng. Hàn Kinh Niên gặp hắn còn không có hiểu ý đến chính mình ý tứ, có chút thẹn quá thành giận, mở miệng thanh âm sen lẫn một tia nổi nóng. Ta cùng nàng kết hôn, không có hôn lễ, không có áo cưới, cũng không có nhẫn cưới, có phải là rất quá đáng? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.